Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. Má tôi, 23, điện thoại của nó reo lên. À, lô, nó còn đang mơ ngủ. Trả lời, dậy, 10 giờ sáng rồi. Đi lẹ tới buổi gặp mặt mau lên con kia. Bộ mày quên rồi hả? Má tôi, 15, giọng nói pha chút giận dữ của con bạn thân làm nó giật mình. Hồn từ 9 tầng mây nhập vào thân xác. Cơ cơ, tê, gờ nói hơi lố. Tít, tít, đầu dây bên kia tắt máy. Nó ngồi trên giường, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui. Nhìn một hồi nó mới nhận ra là mình chưa đeo mắt kính năm. Đi ốp của nó, má tuôi, 57. Nó đi đánh răng rửa mặt. Mặc dù nó biết nó đang trễ hẹn nhưng nó cũng chẳng cần nhanh lẹ làm gì bởi cuộc gặp mặt này là nó bị ép buộc đi. Mặc một cái quần short màu đen và áo thun hình khỉ yo-yo màu hồng. Nó đi ra khỏi nhà cùng chiếc mắc 50. Hô hô, tuân thủ luật giao thông. Kịch, nó dừng lại trước một tiệm trà sữa. Nó bước vào, nhìn xung quanh tìm kiếm con bạn thân. Như, mi, đây nè. Nó bị thu hút bởi tiếng kêu. Quay lại thấy Như đang ngồi cùng 4 đứa con gái và 5 thằng con trai. Chỉ còn thiếu nó là đủ bộ 5 boy versus 5 girl. Vì Như đã có boyfriend nên cô tính. Nó bước tới. 5 thằng con trai nhìn nó cô chớp mắt bởi nó nhìn thật kiêu với mái tóc xù và đôi mắt to. Chưa kể là đôi mắt ấy màu nâu trông thật thu hút. Chấm chấm chấm. Nó ngồi xuống cạnh Như. Buổi gặp mặt bắt đầu. Mặc ấy đứa con gái kia giả bộ hiền lành, dịu dàng, nhu mì. Trước bọn con trai, nó thì xem cái bao tử quan trọng hơn cái bọn nhí nhố này. Sau khi gọi món ăn, nó thì thầm vào tai Như. Mày cô sợ ông anh tao ghen à, lại còn đi mở mấy cái gặp mặt vớ vẩn này nữa. Nhìn bọn kia giả tạo tao mắc ói quá. Bạn thân của nó và anh trai nó là một cặp đấy các bạn. Như mặt xám đi một phần. Ánh mắt Như có tia lửa điện nhìn nó. Kịch, đây là một phần mì xào của quý khách. Cám ơn. Má tuôi, 20. Nó ngước mặt lên, vô tình nhìn thấy gương mặt người phục vụ. Ngạc nhiên, trái đất tròn, thiệt là trái đất tròn mà. Một người xa lạ, cứ tưởng Như cô bao giờ gặp lại. Một kẻ thù cô biết tên bây giờ đang đứng trước mặt nó. Như cũng nhận ra nó. Hắn lúc đầu hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh dành cho nó một nụ cười. Má tuôi, 9, chúc quý khách ăn ngon miệng. Hắn tiếp tục cười rồi phong thái bước đi. Nụ cười của hắn làm nó thêm tức. Nhưng với bọn con gái thì xém nữa mất cả lít máu. He he, sức mạnh của Mỹ Nam. Hắc hắc, má tuôi, 9, chấm, người mày quen à, đẹp trai quá. Như cũng cô thoát khỏi vẻ ngoài của hắn. Quen gì chứ, vì hắn mà tao làm mất ví tiền. Má tuôi, 42, nó tức giận, giọng vô họng mình một nắm mì. Má tuôi, 40, Như thoáng ngạc nhiên nhìn nó. Bởi Như biết nó cũng là một đứa mê dai đẹp. Cô ngờ lại có thái độ như vậy. 5 phút sau, đây là phần khoai tây chiên của quý khách. Má tuôi, nó ngạc nhiên, nó đâu có kêu khoai chiên. Người mang đến cũng là hắn. Sau một hồi suy nghĩ nó rút ra kết luận là hắn làm vậy là để xin lỗi nó. Nên cũng đắc chí nhận phần khoai. Sạc, chấm chấm, đang ăn, nó phát hiện dưới phần khoai là một tờ giấy. Trong tờ giấy ghi, đợi bạn của em ra về, tôi sẽ trả cho em cái ví. Ký tên, người lượm đờ si ví của em. Mắt nó sáng lên, đôi mắt màu nâu như càng lung linh hơn. Nó, tìm đờ si cái ví rồi. Má tuôi, 5, rồi nó rảo mắt nhìn quanh tìm hắn thì nhận đờ si cái nháy mắt từ hắn. Nó mừng thầm. Bây giờ sự căm ghét của nó dành cho hắn vơi đi một nửa. Xem ra mì cũng có lương tâm. Hắc hắc, nó nghĩ, rồi đắc ý với suy nghĩ đó. Trên môi nó nở một nụ cười. Mãn nguyện, má tôi, 5, 12 giờ, cái đám kia ra về hết. Chỉ còn mình nó ngồi lại. Thật ra tiền trong cái ví mất cũng đờ si. Cái quan trọng nhất là cái ví. Vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh nó tặng cho nó. Thế mà hôm qua nói chuyện với ổng, ổng lại đưa bộ mặt thản nhiên ra nhìn nó. ... Thiệt là nó chán ông anh hết sức. Chào em. Hắn từ đâu xuất hiện ngồi xuống đối diện nó làm nó hơi giật mình. Úc, chào, ví tôi đâu? Nó đi thẳng vào vấn đề. Nè. Hắn đưa cái ví ra quơ trước mặt nó. Nó đưa tay ra lấy thì hắn giật lại. Khoan, em có ghi trong đây là nếu mang trả lại thì em sẽ mang ơn suốt đời. Tôi muốn em trả ơn. Nó ngồi gãi đầu. Nó có ghi vậy sao? Thấy nó mặt đơ ra ngớ ngẩn. Hắn mở ví, đưa tờ giấy là trước mặt nó. Cái hàng chữ màu xanh lá chuối xuất hiện. Tôi tên Dương Tinh Mi, học tại trường Trần Lâm lớp 11B15. Má tôi, ai lượm đờ si cái ví này mà trả lại tôi thì tôi sẽ mang ơn suốt đời. Má tôi, 38, còn nếu cô trả thì, ta sẽ nguyền rủa mi. Má tôi, 42, ta sẽ giết mi. Má tôi, 42, ta sẽ băm mi ra thành trăm mảnh. Má tôi, 42. Cho nên tốt nhất là nên mang trả cho tôi. Hê hê, má tôi, 9, nó nhìn rồi nhớ ra là mình có ghi. Mà trả ơn, hắn muốn gì? Nhận ra cái thắc mắc trong mắt nó. Hắn chậm rãi, cô có gì? Anh có 2 vé đi xem phim. Đang thiếu một người, cho nên mong là người đi cùng là em. Gương mặt bình thản, hắn chậm rãi, còn nó nhìn hắn như tia lửa điện. Gì mà đi xem phim chứ? Nhưng, cũng chẳng thiệt thòi gì, hắn nói hắn có vé. Gì ti, khỏi tốn tiền khe, bó tay với nhỏ này. Ok, nó chắc nịch, hắn khá ngạc nhiên với thái độ của nó. Nhưng cũng cười rồi chậm rãi. Mai, 9 giờ sáng tại rạp, rồi đưa cái ví cho nó. Nó cầm ví, đứng lên nhìn hắn, quân tử nhất ngôn. Xong bỏ đi, hắn nhìn theo bóng nó khuất sau cánh cửa, cười như một đứa con nít 3T tìm đờ si đồ chơi mới. Xong, hắn đi thẳng vào phòng quản lý. Quản lý, tôi nghỉ việc. Hắn dõng dạc mình là người đầu tiên. Má tôi, 23, chúc phích đông khách nhắc. Má tôi, thanh nhiều nhiều nà, hôn nhiều nhiều nà, cách chương.